Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Tĩnh Vương, Quân Cửu Thần, mặt nạ nam nhân rõ ràng dùng dịch thanh thuật, thanh âm nghe có chút sai lệch, nhưng như cũ rất lạnh. Hắn hỏi, dược ở nơi nào? Ở, chấm ngoặc kép, ở chỗ này. Cô Phi Yến vô ý thức lui về sau hai bước, đột nhiên đem tiểu dược đỉnh bưng ra, chỉ thấy dược vương đỉnh có ba chân, là màu vàng xanh nhạt, thân lò có, khắc tường vân hình dáng hoa văn, thần bí cổ pháp, chỉ là cao không quá ba tấc, vô cùng nhỏ nhắn, không biết còn tưởng rằng là kiện trang sức. Mặt nạ nam nhân nhíu mày nhìn xem, tiểu dược đỉnh lại đột nhiên bốc lên một cỗ khói xanh, dần dần tản mát ra một trận dị hương. Mặt nạ nam nhân lập tức ngừng thở lui lại, nhưng vẫn là cảm nhận được choáng váng. Cô Phi Yến khinh thường liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, bản cô nương cũng không phải nguyên chủ cái kia đồ bỏ đi, không dễ khi dễ như vậy. Nàng xoay người chạy, thế nhưng là mặt nạ nam nhân lại không để ý dị hương, đột nhiên lại tới gần, từ phía sau lưng bấm cổ nàng, áp lấy nàng chống đỡ ở trên thân cây. Cô Phi Yến quằn quại, hắn dứt khoát vứt bỏ trường kiếm tay, không bắt nàng hai tay, trói đến sau lưng nàng, đem tiểu dược đỉnh ném đến nơi xa đi. Cô Phi Yến động đều không động được, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Gia hỏa này chịu độc tính không khỏi cũng quá cường hãn điểm a. Đây nếu là đổi lại người bình thường, hút nhiều như vậy nhuyễn cốt đoạt mệnh hương, coi như không choáng, cũng đã sớm không còn khí lực nha. Giao ra giải dược, nói cho ta Trình tướng quân dược ở nơi nào, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Mặt nạ nam nhân âm thanh băng lãnh đến dọa người. Hắn đưa ra một tay, vòng tới, cô Phi Yến phía trước đến bóp lấy cổ nàng. Lần này lực đạo to lớn, đến mức chỉ cần một chút mất tập trung liền có thể khiến cô Phi Yến ngay tại chỗ tắt thở. Cô Phi Yến hô hấp khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, mười phần khó chịu, thế nhưng là, nàng không có thỏa hiệp. Dù là nói chuyện rất khó khăn, nàng đều từng chữ nói đến đặc biệt rõ ràng. Nàng nói, đại ca, ta cho ngươi giải dược, ngươi thật sẽ thả ta sao? Ha ha, ngươi tốt nhất biết rõ ràng, ta chết đi liền không có người có thể cho ngươi giải dược. Nàng có thể lại không phải yếu đuối ngu dốt nguyên chủ, giết người diệt khẩu đạo lý nàng hiểu. Dù sao đều là một cái mạng, nàng thà rằng đánh cược một lần, nhìn xem là nàng dược hiệu nhanh, còn là nam nhân nhanh tay. Cô Phi Yến không tốt uy hiếp, mặt nạ nam nhân càng không tốt uy hiếp. Hắn không có nói nhảm nữa, trực tiếp tăng thêm lực đạo muốn giết chết cô Phi Yến. Cô Phi Yến ngửa đầu, khó chịu không tự giác hé miệng, đôi môi phát tím, run dày, mạng sống như treo trên sợi tóc. Liền trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nam nhân lực tay lại đột nhiên nới lỏng, không thể nghi ngờ độc phát. Cô Phi Yến chờ liền là giờ khắc này, nàng lập tức giãy giụa, nam nhân còn muốn cầm nàng, nhưng có chút lực bất tòng tâm, hai người dây dưa một phen. Cô Phi Yến sau lưng bỗng nhiên về sau va chạm, nam nhân liền rốt cuộc đứng không vững, cả người ngửa ra sau mà xuống. Hết lần này tới lần khác, hắn bắt cô Phi Yến góc áo, đem cô Phi Yến cũng túm xuống dưới, bành, cô Phi Yến ngã tại trên thân nam nhân, đau đến toàn bộ phía sau lưng đều nhanh đã nứt ra. Nàng thầm nghĩ, gia hỏa này thân thể không khỏi cũng quá bền chắc. A, nam nhân nhíu mày, chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực sắp bị va nứt, thầm nghĩ, nữ nhân này không khỏi cũng quá gầy a, một thân đều là xương cốt, hỗn đản. Cô Phi Yến giãy giụa lấy đang muốn lên, nam nhân cũng không biết từ đâu tới khí lực, chợt một cái xoay người, nháy mắt đưa nàng ép dưới thân thể. Cô Phi Yến chưa bao giờ bị nam nhân khi dễ như vậy qua. Trong lúc nhất thời, đều mộng, nam nhân hai tay ấn xuống nàng hai tay, đưa nàng áp chế càng cố. Định, cô Phi Yến nỉnh táo lại. Đã muộn, lưu manh, cút ngay, nếu không ta không khách khí. Thả ta ra, có nghe hay không? Xú lưu manh, hỗn đản, ngoặc kép, to lớn thân cao kém khiến cô Phi Yến bị thiệt lớn. Cho dù nam nhân toàn thân bất lực, cái tư thế này vẫn như cũ có thể tạm thời đưa nàng ép đến xít. Sao, nam nhân cặp kia thâm thúy mắt đen u lãnh nhìn nàng chằm chằm. Không nói, hắn đang âm thầm ước định viện binh đến lúc cô Phi Yến giãy giụa không được, dứt khoát dừng lại, lạnh giọng, ta hỏi ngươi, một lần cuối cùng, ngươi có buông ra hay không? Nam nhân vẫn như cũ không nói. Cô Phi Yến mắt phát lạnh, thình lình ngửa đầu muốn cắn nam nhân mặt nạ. Nam nhân vội vã tránh đi. Cô Phi Yến tức giận cực kỳ, hung dữ chừng hắn, khoảng cách gần như vậy, bốn mắt tương đối, thời gian dần qua dần dần, hai người tựa hồ cũng có chút không được tự nhiên. Nam nhân trước hết nhất quay đầu chỗ khác tránh đi nàng ánh mắt hỗn đản. Cô Phi Yến đem đầu chuyển hướng một bên khác, cũng không nhìn hắn. Ai ngờ, nam nhân đột nhiên chui đầu vào nàng hõm vai, cả người cũng dần dần áp vào trên người nàng đến. Trong lúc nhất thời, thuộc về riêng mình hắn khí tức vây lại nàng, tràn ngập nàng cảm nhận, thần bí nguy hiểm lại cực kỳ mập mờ. Cô Phi Yến vừa sững sờ. Lần thứ nhất cùng một cái nam nhân như thế, gần, sát, nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến hắn tất cả. Ngửi được trên người, hắn có cỗ kỳ lạ hương khí, nồng đậm cao quý, biến hóa khó lường. Đây cũng không phải là phổ biến thơm, mà là phi thường hiếm thấy quý báu kỳ nam trầm. Hương, không thể nghi ngờ, nam nhân độc phát, mất đi khí lực. Cô Phi Yến vốn nên cao hứng, tâm lý lại hoang mang rối loạn, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, thẳng đến nàng dùng sức đem hắn đẩy ra, nàng ầm ầm nhịp tim mới bình ổn xuống tới. Nàng đứng lên, lập tức đạp hắn, xú lưu manh, bảo ngươi khi dễ người, ngươi ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là ai. Nàng mới ra tay muốn tháo mặt nạ, nam nhân lại đột nhiên mở to mắt, ánh mắt u hàn lăng liệt, toàn thân trên dưới lại như cũ tản mát ra khí tức nguy hiểm, phảng phất không phải một cái trúng độc người, mà giống như là một đầu quỳ xuống đất báo săn mồi, tùy mà động, mà nàng liền là đầu kia bị chằm chằm con mồi. Cô Phi Yến giật nảy mình, không còn dám mạo hiểm. Hừ, bản tiểu thư không có thời gian không cùng ngươi hao tổn, ngươi liền đợi đến nuôi sói a. Nàng đứng dậy đến, không quên có đạp hắn một cước mới rời khỏi. Trời đã nhanh sáng rồi, nàng nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất chạy tới quân doanh. Nếu là bởi vì nàng đến trễ mà dẫn đến Trình tướng quân khó giữ được tính mạng, nàng mạng nhỏ cũng phải chơi xong. Cô Phi Yến rời đi không bao lâu, một tên hộ vệ cách ăn mặc người liền tìm tới, gặp nam nhân hôn mê trên mặt đất, thị vệ vội vàng đi qua nâng. Điện hạ, tĩnh, vương điện hạ, ngươi thế nào? Nam nhân này cũng không cái gì người võ lâm, mà là Thiên Viêm quốc quân thị, hoàng tộc đặc thù nhất tồn tại, thân là vương gia Khước Tôn Vu thái tử tĩnh, vương, quân cửu thần. Hắn thu đến tình báo khẩn cấp, dược phương có trá, có người muốn thừa cơ mưu hại Trình tướng quân, cho nên tự mình chạy đến cướp dược. Nào biết được sẽ đụng vào cô Phi Yến cái này trọng sinh chi nữ. Hết chương.